Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, lão đại nhảy dù. Nam Mộc sinh hoạt trong tiểu trấn, nghe theo Hà Thái Dũng an bài hơn 1.000 người. Động tĩnh không lớn thối lui ra khỏi chủ yếu xung đột khu vực. Lập tức quay đầu, quay về Viễn Sơn, bởi vì đội xe vào tương đối sâu. Đi ra ngoài là cần thời gian nhất định, nhưng cũng may mặt đường thông suốt, bên này người cũng toàn chạy hết, vì lẽ đó không nhiều một hồi quay về Viễn Sơn người. Liền thấy phía nam lối ra, Tề Gia Thiên phòng trong nội viện, Kiêu Ca đầy người đều là bùn đất xông trở lại, cầm điện thoại xông Tần Vũ quát, đối diện rút lui một bộ phận người, hướng viện thượng bên kia đi, kia là Viễn Sơn gọi điện thoại cho hắn. Tần Vũ nhíu mày nói, khẳng định, đi Viễn Sơn người toàn mẹ hắn là quân dụng trang bị. Lão Tác trong lòng nhất định cảm thấy không vững tâm, nghĩ ổn vừa vững, Kiêu Ca gật đầu, thảo mẹ nhà hắn, ta liều mạng đốt tiền địa phương, là hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tần Vũ cầm điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng trở lại, Kiêu Ca, người chịu đựng, ta 5 phút bên trong. Đem cửa chính cho ngươi đóng lại. Thỏa đáng. Kiêu Ca gật đầu. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Kiêu Ca lập tức khoát tay hướng về phía lão Tề hô. Tổ chức. Không mẹ hắn phòng thủ. Lão tử muốn tiến công. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy phút sau. Nam Mộc phía nam khẩu. Hơn 1.000 người đội xe đã xông ra trấn khu. Chuẩn bị gấp rút tiếp viện Viễn Sơn. Ong ong. Đồng dạng là theo trọng đô tới phương hướng. Đèn lớn liên miên sáng lên. Tiếng motor âm oanh minh rung động. Phía nam khẩu, vừa mới lao ra đội xe cảm giác có điểm gì là lạ. Lập tức liền dựa vào tại ven đường đình trệ. Chỗ ngã ba chỗ, Trần Tuấn cháu ngoại ăn mặc áo khoác. Hai tay khoanh tay, lời nói bình thản ra lệnh. Giúp Tần lão bản đóng cửa lại đi. Tiếng nói rơi. Từng chiếc cố ý không che chắn lấy logo toàn địa hình xe Việt dã. Vũ trang xe bán tải. Nháy mắt xông ra lối rẽ. Trực lăng lăng chạy Nam Mộc đánh tới. Những xe này lên. Toàn bộ ấn tiếng Anh logo. Toàn văn phiên dịch tới là Marion Vũ trang Á Minh phân bộ. Nếu như giờ phút này Tần Vũ. Kiêu Ca bọn người đứng ở chỗ này. Vậy nhất định sẽ nhận ra được. Cái này Marion Vũ trang. Chính là ban đầu ở Liên minh châu Âu EU 2 khu cứu bọn họ cái kia cơ cấu. Lúc ấy Tần Vũ trời đất xui khiến tại 2 khu cứu được Trần Tuấn. Từng theo chi này Vũ Trang từng có gặp mặt một lần. Giờ phút này, xuyên phủ loạn chiến bắt đầu. Chúng lão đại tập thể nhìn về phía nơi này lúc. Một mực đụng Tần Vũ tới chỗ này chú binh Trần Tuấn. Bắt đầu toàn diện phát lực. Hắn vì để tránh cho lưu lại miệng lưỡi thị phi, liền lúc trước điều đi Tùng Giang cái đám kia tư nhân vũ trang đều không vận dụng. Trực tiếp để quân công tàu hàng, chứa đầy 2.000 người Hoa Kiều thành viên gấp rút tiếp viện xuyên phủ. So bản thổ lực lượng, không thể nghi ngờ tứ đại gia tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng so sánh tiền, so bố cục, so chỉnh thể năng lượng. Những con ông cháu cha này cái kia lại là cho không người. Một câu, 2.000 người viễn độ trùng dương, rơi xuống đất xuyên phủ. Mặt đường bên trên, Hà Thái Dũng triệu hồi đi người. Gặp qua đến đóng cửa đội xe quy mô cũng không tính quá lớn. Lập tức tại chỗ tản ra, chuẩn bị chạm súng. Bành bành bành bành, Marion trung bài đội xe. 20 đỡ nhiều chức năng tác chiến xe. Giống như pháo hỏa tiễn đồng dạng ném bắn bom khói. Mặt đường nháy mắt một mảnh trắng xóa. Giống như dâng lên sương mù. Quan chỉ huy cầm bộ đàm. Lời nói bình thản quát. Đối diện chính là Du Côn Lưu Manh. 3 phút đánh xuyên qua bọn hắn. Lấy đi vào đóng cửa là mục tiêu thứ nhất. Tiên phong đội xe thỉnh cầu chính diện tiếp địch. Đánh. Tiếng nói rơi. Có thể xé mở trọng trang xe bán tải cơ quan pháo bắt đầu đông đông đông đông hướng đối phương đội. Xe bắn phá, đối phương chính diện phong đường xe bán tải trực tiếp liền bị đánh nát. Lão Hà, chúng ta tại phía nam khẩu bị cản lại. đối phương một dạng người không nhiều lắm, nhưng trang bị quá trước vào, khẳng định cũng là bộ đội. Trọng Đô tới lớn ngồi xổm ở đội xe đằng sau, cái trán tất cả đều là mồ hôi quát. Làm sao bây giờ? Ta rút về đi sao? Bọn hắn có bao nhiêu người? Hơn 1000 đi, nhìn xem cùng chúng ta không sai biệt lắm. Mẹ nhà hắn, người đừng lui về đến a. Lui về đến liền bị giam cửa. Hà Thái Dũng giờ phút này cũng ý thức được không đối. Chờ một chút, ta để người ra bên ngoài đỉnh một đỉnh. Ngoặc kép chấm chấm, Trọng Đô địa khu, mỗ trống trải mặt đường bên trên. Tần Vũ đứng tại ô tô bên cạnh, không ngừng nhìn xem đồng hồ. Nội tâm lo lắng, này làm sao còn chưa tới. Sát Mãnh cũng rất sốt ruột, hai mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời. Xuyên phủ xung đột, đã hoàn toàn vượt ra khỏi trước đó dự đoán. Tần Vũ trong lòng cảm giác cấp bách 10 phần. Sắc mặt nghiêm túc cầm điện thoại lên, lại cho Kiêu Ca đánh một cái. Uy, tình huống thế nào? Phía Nam khẩu giao phát hỏa. Kiêu Ca lập tức trở về nói, ta chuẩn bị phản công. Kiêu Ca, thành này không riêng ta toa cáp, Cố Ngôn, Trần Tuấn, Ngô Địch, cũng toàn mẹ nhà hắn tại cầm vốn liếng đang cùng chú. Tần Vũ lời nói ngưng trọng nói ra, ta gãy, ra tòa án quân sự bị phán xử bắn, ta mẹ hắn cũng nhận, dù sao sự tình là chúng ta làm, nhưng không thể liên lụy bằng hữu, chỉ cần ta còn có thể động đậy, đêm nay bị giam người tiến vào, ai mẹ hắn cũng đừng nghĩ chạy ra. Kiêu Ca lập tức tỏ thái độ, con mẹ nó chứ một hồi tự mình dẫn người trở về đột. Cả đi, Tần Vũ gật đầu cúp máy điện thoại. Đúng lúc này, bầu trời ông ông tác hưởng, một khung máy bay trực thăng xoay quanh mà xuống. Dưới sự chỉ huy của Sát Mãnh, rơi vào thổ địa cứng rắn đất hoang bên trên. Cabin cửa mở ra, Ngô Thiên Dận trải lấy đại quang đầu, ăn mặc mang tính tiêu chí màu xanh quân đội áo khoác. Dẫn An Tử bọn hắn đi xuống. Tần Vũ hết sức vui mừng, cất bước tiến lên, xòe bàn tay ra nói ra, đại ca, ta nhìn thấy ngươi, có thể quá thân. Ngô Thiên Dận trên dưới quan sát một chút Tần Vũ, lời nói trực tiếp nói ra, ta hiện tại cũng là có cỗ đông người, người chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Lão tử 2-3000 người theo mặt phía bắc chạy tới, xe của ngươi mã phí lúc nào cho. Đại ca, ta lừa ngươi là cháu trai, ta hiện tại cái gì đều thiếu, nhưng liền không thiếu tiền. Tần Vũ căn bản không quan tâm nói ra, bám lấy người của ta nói, trước khoản 100 triệu, buông ra giày vò, tiền có thể cho thượng đúng hay không? Lúc này không có lừa phỉnh chúng ta, có phải không? An Tử dùng nói đùa giọng nói hỏi, khẳng định cho lên. Tần Vũ gật đầu, vậy liền cả đi. Ngô Thiên Dận quay đầu hướng về phía An Tử nói ra, cho Tàng Nguyên tới đám người kia gọi điện thoại, để bọn hắn đến đây đi. An Tử nghe tiếng lấy điện thoại cầm tay ra. Tần Vũ nghi hoặc nhìn Ngô Thiên Dận, hiện tại còn chơi thượng vòng tròn rồi, Tàng Nguyên bên kia đều có bằng hữu. Ngô Thiên Dận nhìn xem Tần Vũ, cúi đầu móc ra hộp thuốc lá, lời nói ngắn gọn trả lời, làm lính đánh thuê công ty vậy ngươi không được chuyên nghiệp mà. Tiền đúng chỗ, người khô nát mà, cứng rắn. Tần Vũ giơ ngón tay cái lên. An Tử cúp máy điện thoại, người ghé vào trên đường. Tần Vũ nghe tiếng nhìn về phía Ngô Thiên Dận, giống như là một cái bị khi phụ tiểu đệ thức mà hỏi. Đại ca, người nói làm thế nào a? Ở chỗ này chơi hắn. Ngô Thiên Dận lời nói ngắn gọn trả lời, lúc này ngươi muốn đứng không vững, ta liền đem lục khu người toàn kéo qua. Tần Vũ chậm rãi gật đầu, cảm ơn, ngươi làm được, không nói tạ. Ngô Thiên Dận khoát tay áo, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.